Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, nhân tình. Trương Dịch cười hỏi lại Ngụy Chí Quốc, đem hắn đều cho nói lừa rồi. Không phải ngươi nói muốn đả kích bất động sản giá cả sao? Ngoại trừ cầm chỗ, giá thấp bán nhà cửa, ngươi còn có thể có biện pháp gì tốt? Ngụy Chí Quốc không hiểu hỏi. Đối Trương Dịch mà nói, Ngụy Chí Quốc là một cái rất không tệ quan viên, mà lại cũng đáng được hắn tin cậy. Tâm nghĩ đến đây, Trương Dịch liền đem chính mình nội tâm kế hoạch đối với hắn nói một bộ phận. Hắn hiện tại tay cầm món tiền tài lớn, còn dùng Thương Long chi huyết cùng cả nước rất nhiều phú hào đổi lấy đại lượng tòa nhà. Gió đông đã thành, cho nên, cho dù là tin tức tiết lộ ra ngoài cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Ta biết, ác ý chèn ép giá phòng, ảnh hưởng khu vực tổng thể giá phòng là làm trái quy tắc. Phía trên cũng sẽ ra tay tới quản lý. Nhưng là, ta mua xuống nhà tới làm cái chủ nhà, dùng công bình công đạo giá cả thuê phòng ra ngoài. Tổng sẽ không có người còn có ý kiến a. Ngụy Chí Quốc một mặt mộng bức, thuê phòng, người ở đâu ra nhà? Trương Dịch liền đối với Ngụy Chí Quốc nói lời nói thật. Nguyên lai hắn đem Thương Long chi huyết lấy ra, mục đích đúng là vì phải nhanh chóng thu hoạch tiền tài. Sau đó tại cả nước phạm vi lớn mua nhà, sau đó lại dùng so sánh giá tiền thấp, cho thuê những cái kia gia đình điều kiện phổ thông, không có tiền mua nhà là đám thanh niên, trực tiếp can thiệp bất động sản, khẳng định sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn. Nhưng là ta làm dài thuê nhà trọ, cùng sự kiện này hoàn toàn không đáp một bên, ai có thể chọn ta đâm đâu? Trương Dịch cười híp mắt nói ra, hắn cũng không phải người ngu, biết sự tình gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, một số thời khắc không chỉ có theo trong bàn cờ có thể chiến thắng đối thủ, bàn cờ bên ngoài cũng đồng dạng có thể. Ngụy Chí Quốc nghe xong Trương Dịch một phen, kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, bố cục cả nước, thủ bút thật lớn, cái này cỡ nào thiếu tiền a? Cho dù là hắn loại thân phận này địa vị người, nghe được Trương Dịch kế hoạch về sau cũng là cảm giác được nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là tìm khắp cả nước, lại có mấy người cầm giữ có cao như vậy tài phú. Mặc dù có người tiền có thể làm được, nhưng là người nào lại bỏ được. Chuyện này bản chất, cùng làm từ thiện không có quá nhiều khác nhau. Khả năng phí tổn đi ra đại lượng tiền tài, không có cái trên trăm năm đều khó mà thu hồi. Ta lại cùng ngài nắm cái cơ sở, Thương Long chi huyết định giá mặc dù là $1 ức một chi, nhưng là ta theo nó phía trên lấy được lợi nhuận lại xa xa không chỉ $1 ức một chi. Có tiền mà không mua được, muốn cầm tới liền phải nỗ lực càng kiêu ngạo hơn đại giới. Tại cực lúc bán, những người giàu có kia trong nội tâm không biết nhiều hâm mộ những người nghèo kia, bởi vì bọn hắn nắm giữ miễn phí tiêm vào tư cách. Bất quá nói đi thì nói lại, không phải ngươi có tiền thì nhất định có thể mua được. Nếu là không có nhân mạch dẫn tiến, hoặc là cùng Thịnh Thế tập đoàn có mâu thuẫn gì, ngươi có lại nhiều tiền cũng không chiếm được một chi dược tề. Cũng tỉ như nói, Lục Quế Viên chủ tịch Lý Sùng Khánh phụ thân, nghe xong Trương Dịch một lời nói về sau, Ngụy Chí Quốc đầy mắt tán thưởng nhìn lấy hắn, không ngừng thở dài, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Ngươi cách làm như vậy, quả thực có thể nói là tại người trẻ tuổi bên trong nhấc lên một trận bão táp. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá khó khăn, giống Thiên Hải thành phố, thậm chí hàng hai thành thị nhà, quang dựa vào bọn họ năng lực của mình đến vất vả phấn đấu cả một đời mới có hy vọng mua được. Cái này ngăn trở hôn nhân của bọn hắn, tiêu ma bọn họ đấu trí. Chúng ta phía trên cũng một mực vì chuyện này buồn rầu. Thế nhưng là bất động sản lại không thể động đậy. Người biện pháp này tốt, đã không trực tiếp ảnh hưởng đến giá phòng, lại có thể đem trong thành thị đại lượng bỏ trống nhà lầu tư nguyên sử dụng ra ngoài. Tốt, tốt, tốt. Ngụy Chí Quốc lúc này nhìn lấy Trương Dịch, đầy mắt đều là vui mừng. Cũng chính là ta cô nương bây giờ còn nhỏ, chỉ có 18 tuổi. Nàng muốn là lại lớn điểm, ta đều muốn giới thiệu cho ngươi làm nàng dâu. Ngụy Chí Quốc cởi mở cười to nói. Trương Dịch cúi đầu xuống cười nhạt một tiếng. Ngài thật có ánh mắt. Ngài khuê nữ càng có mắt hơn quang. Không quá cao hứng xong về sau. Ngụy Chí Quốc cũng nhắc nhở Trương Dịch. Chuyện này cách làm của ngươi tuy nhiên tinh diệu. Chẳng khác gì là cầm tiền của mình liền trợ giúp người trẻ tuổi thu hoạch được ổn định chỗ ở. Nhưng là dù sao sẽ ảnh hưởng đến trước mắt không phát bán tòa nhà. Điểm này cũng sẽ động rất nhiều người lợi ích. Cho nên hành sự nhất định muốn cẩn thận. Không thể cho người nắm được cán. Tại Giang Nam Tình, ta có thể bảo trụ ngươi. Nhưng là địa phương khác, có thể sẽ có chút khó khăn. Ngụy Chí Quốc phát ra từ đáy lòng nói. Trương Dịch đầy mắt cảm kích. Đa tạ ngài, Ngụy Bí Thư. Có ngài câu nói này ta an tâm. Còn địa phương khác nha. Ngài thì không cần quan tâm. Trong khoảng thời gian này tới tìm ta xin thuốc người. Cũng không ít. Trong ánh mắt của hắn lộ ra thâm thúy nụ cười. Ngụy Chí Quốc nhìn lấy hắn. Nhất thời rõ ràng lườm hắn lời nói bên trong ý tứ. Người Ngụy Chí Quốc có thể cho lão chiến hữu xin thuốc. Tự nhiên còn có cấp bậc không thua gì ngươi. Thậm chí cao hơn ngươi người cũng cần thương long chi huyết. Như vậy bọn họ, chẳng phải một cách tự nhiên nhận Trương Dịch nhân tình sao? Còn nữa nói, người nào có thể bảo chứng chính mình cùng trong nhà người về sau không mắc ung thư? Đến ngày nào đó, cuối cùng yêu cầu đến Trương Dịch trên thân. Kể từ đó, dám trong bóng tối cho Trương Dịch chơi ngáng chân người tin tưởng liền không có mấy cái. Ngụy Chí Quốc mừng rỡ trong lòng, phát hiện Trương Dịch tâm tư kín đáo như vậy, càng thưởng thức, giữa trưa hắn lại giữ lấy Trương Dịch ăn một bữa cơm mới khiến cho hắn rời đi. Sau khi trở về, hắn liền định ngồi máy bay trực thăng bay thẳng Trương Gia Trấn. Thân thể của phụ thân còn tại khôi phục bên trong, Trương Giai Giai, Đồng Tiểu Đại, Vương Khải Lị các nàng đều ở nhà mặt bồi tiếp, mắt thấy thì sắp hết năm. Trương Dịch tự nhiên cũng phải trở về. Đến Trương Gia Trấn về sau, Tô Minh Ngọc lại nói cho hắn một việc. Sáng hôm nay có một vị thịnh kinh cao cấp quan viên gọi điện thoại tới. Cho Lý Sùng Khánh nói hộ. Nói là họa không kịp người nhà. Lão gia tử không mấy năm sống đầu. Hy vọng có thể để hắn sống lâu mấy năm. Cấp bậc rất cao sao? Trương Dịch cười hỏi. Tốt một cái Lý Sùng Khánh. Chính mình không dám trực tiếp gọi điện thoại tới. Vậy mà nghĩ đến tìm người tới áp hắn. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Quản điện thương nghiệp cái này một khối bộ cấp cán bộ. Trương Dịch ánh mắt ngưng tụ. Tốt một cái Lý Sùng Khánh. Thật biết tìm người. Vị này cán bộ có thể nói là vừa tốt quản thịnh thế tập đoàn khối này nghiệp vụ. Lý Sùng Khánh lường trước hắn ra mặt. Trương Dịch khẳng định sẽ cho hắn mặt mũi. Thế nhưng là hắn quên một việc. Trương Dịch là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đều là khí thịnh. Muốn cho hắn cúi đầu. Không có cửa đâu. Đưa di động cho ta. Gọi điện thoại cho vị kia cái gì bộ trưởng. Là Tôn bộ trưởng. Tô Minh Ngọc đưa di động đưa tới. Thế mà nhìn đến Trương Dịch biểu lộ lúc. Nàng có chút lo lắng nói. Tuyệt đối không nên quá hành động theo cảm tính. Tôn bộ trưởng dù sao cũng là quản lý điện thương nghiệp lãnh đạo. Nếu như đắc tội hắn, đối tại chúng ta tụ bảo bồn nghiệp vụ sẽ có phiền toái rất lớn. Yên tâm đi, nên nói như thế nào trong nội tâm của ta nắm chắc. Trương Dịch mỉm cười bấm vị kia tôn bộ trưởng. Điện thoại, tiếng chuông reo vài cái về sau. Từ đối phương bên kia truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm. Uy, Tô Tiểu Thư A. Tìm ta là có chuyện gì? Tôn bộ trưởng ngươi tốt. Ta là thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.